Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, Bạch Ngọc lạnh bánh ngọt. Đầu ngón tay chạm nhau, nóng được dọa người. Tích Thúy tiếp nhận váy, quay lại sau tấm bình phong. Trên người váy đã muốn không thể mặc. Làn váy Bạch Ngọc lan kiều diễm ướt át, thấm ra nước dạng ngân, giống như từng tràn đa dạng rượu ngọn, hàm chút nhũ bạch sắc quỳnh tương. Không trung cây đàn hương hương khí càng đậm. Tích Thúy nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Lan nhìn trong chốc lát, vẫn cảm thấy trên mặt thiêu đến hoảng sợ, không dám lại nhiều xem, đem kề sát tại trên da thịt váy cởi, nhanh chóng đổi lại vệ đàn sinh đưa cho của nàng món đó. Lúc trước động phòng thì không phải không cách một mặt trắng bình nhìn thấy qua này dư sức bóng người, nhưng là hôm nay lại nhìn đến, tâm tính nhưng thật giống như khởi biến hóa, rất khó không hướng địa phương khác suy nghĩ. Nắm chặt Phật châu, thanh niên hầu khẩu lăn lộn hai lần, hồi tưởng vừa mới cảm thụ, trên da thịt giống như lăn qua điện giật, dường như kỳ dị mềm ngứa. Liên quan đáy lòng cũng tạo nên một trận ngứa ý. Không đủ, còn chưa đủ, muốn càng nhiều. Chỉ có chân chính đoạt lấy, hắn tài năng lược cảm giác an lòng. So với trên thân thể khoái cảm, trên tâm lý chiếm hữu dục được đến thư giải, mới càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Hồi tưởng vừa mới ngoài mành kia một quyển mưa rào, vệ đàn sinh nhẹ nhắm mắt mi, dục vọng đang gọi hiêu, lý trí lại nói cho hắn biết, còn không được, còn chưa tới thời điểm. Hắn không thể nóng vội. Tích Thúy sửa sang làn váy, ôm thượng tán loạn vạt áo, mới chuyển ra bình phong. Vệ đàn sinh thấy nàng đi ra, như trước thong dong, không gặp nửa điểm ngượng ngùng, cười hỏi nàng, hiện tại buồn ngủ không mệt? Hồi tưởng trước câu kia, nếu ngủ không được, không bằng đến sinh hoạt vợ chồng thôi. Tích Thúy trên mặt thật vất vả đè xuống nhiệt độ lại có lộ đầu xu thế, cố ý tránh đi vệ đàn sinh hai mắt. Tích Thúy lắc đầu, thời điểm không còn sớm, ngủ thôi. Nói xong, không đợi hắn trả lời, chính mình lên trước giường xốc lên chăn, nằm trở về. Tích Thúy thái độ lãnh đạm, lệnh vệ đàn sinh nao nao, cúi người nhìn thấy nàng ửng đỏ bên tai, lại nhẹ nhàng mà bật cười, cũng xốc lên đệm chăn. Nằm ở nàng bên cạnh, Tích Thúy mới đưa chăn đáp ở kia cổ nồng đậm cây đàn hương hương khí nhắm thẳng trong lỗ mũi nhảy, như thế nào cũng vung tán không đi. Lần nữa nằm xuống lại, ngửi kia hương khí thì ngược lại càng ngủ không được. Vừa nhắm mắt, thật giống như nhìn thấy vệ đàn sinh nửa rũ mi mắt, bên tai lại vang lên cao thấp tiếng thở dốc. Tuy rằng nàng dứt khoát kiên quyết từ bỏ chính mình tiết tháo, nhưng là tại vừa mới, nàng ngạnh sinh sinh nhịn được không làm ra một điểm thanh âm kỳ quái. Ngược lại là vệ đàn sinh gọi phải có chút ra ngoài của nàng dự kiến. Tích Thúy niết chăn, hoàn toàn không thể ngăn cản suy nghĩ của mình suy nghĩ viễn vong. Đại khái, lần đầu tiên mở ra tân thế giới đại môn cuối cùng sẽ như thế chứ. Tích Thúy như thế an ủi chính mình, càng tưởng, càng cảm thấy trên mặt thiêu đến lợi hại. Nàng nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, từ từ nhắm hai mắt bắt đầu lặng lẽ đếm dê. Một con dê, hai dương, ba con dê, đệ tứ con dê nhảy ra chuồng dê, đệ ngũ con dê đi lên đường cái, đụng phải lái xe thứ sáu con dê, thượng thứ sáu con dê đi nhờ xe. Thứ tám con dê ngồi trên phi cơ. Thứ chín con dê đi hỏa tiễn xông ra tầng khí quyển, thẳng đến ngoài không gian. Bầy dê nhóm tại một cái tân tinh cầu rơi xuống đất, thành lập bầy dê thuộc địa, bắt đầu sinh sản sinh tức. Trải qua một thế hệ lại một thế hệ, rất nhanh liền có một bộ phận bầy dê bất mãn áp bách, bóc trần can khởi nghĩa. Đại sở hưng Trần Thắng Vương, rất nhanh, liền có một con dê bên tai hát, xem đại vương tại trướng chung cùng y phục ngủ ổn, ta chỉ phải khoản chi ngoài mà tán sầu tình. Tích Thúy tuyệt vọng mở mắt ra, phát hiện một cái chuyện bi thảm thật, nàng hoàn toàn ngủ không được, ngoài mành mưa còn tại tí ta tí tách địa hạ. Chịu đủ mất ngủ tàn phá, Tích Thúy mắt nhìn bình yên ngủ ở nàng bên cạnh vệ đàn sinh. Thanh niên giống như cũng không bị trước phát sinh sự sợ ảnh hưởng. Thật dài mi mắt khoát lên trên mí mắt, ngủ thật sự im lặng. Xinh đẹp một tôn nhắm mắt quan âm, lẳng lặng nhìn trong chốc lát vệ đàn sinh ngủ bộ dáng. Không cần chống lại hai mắt của hắn, Tích Thúy thì ngược lại nghĩ thoáng. Đều là người trưởng thành, không có gì, sớm muộn gì muốn trải qua này nhất tao. Bang bang thẳng nhảy tâm dần dần bình tĩnh lại, nghe tích táp giả vũ, nàng rốt cuộc cảm thấy chút ủ rũ. Chậm rãi chìm vào trong lúc ngủ mơ đi, mà khi nàng mới ngủ không lâu, nhắm mắt tiểu quan âm, mở mắt ra, một đôi mắt đẹp ở trong đêm đen giống như một đôi tinh tử. Dạ vũ còn tại dưới, dục vọng lại như ngoài mành chưa tuyệt mưa phùn, từng chút, mãi cho đến bình minh. Lần đầu tiên mở huân, cũng là lần đầu phá dâm giới thanh niên, trong lồng ngực chướng được phát đau, ghé mắt nhìn thấy gối bên cạnh người, lại mềm mại giống như một mảnh lưu vân. Ban ngày những kia nộ khi hắn đều không để ý, không cảm thấy thỏa mãn. Vệ đàn sinh chống cánh tay, lại ngồi xuống, cúi đầu, tóc đen tán lạc, đánh giá gối ngủ nghiêng người. Thanh niên lại vùi đầu tại nàng bên gáy, thân mật cọ cọ, hắn nhẹ ngẩng đầu lên, cổ lôi ra một cái đường cong. Hầu kết thượng hạ lăn lộn hai lần, nhỏ giọng rên rỉ, thở nhẹ, Thúy Thúy, cáp, a, kia cổ kỳ dị run rẩy cảm giác. Lệnh hắn như thế nào cũng được không đến thỏa mãn. Hắn ôm sát một ít người trong ngực, đem toàn bộ đầu đều chôn vào nàng hõm vai, chỉ chừa cho tóc đen đỉnh. Đêm qua, Tích Thúy ngủ được kỳ thật không phải thực an ổn. Tổng cảm giác trên người giống như áp những gì, xuyễn không được khí, vẫn ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh giao tế ở. Trời còn chưa sáng, cũng đã triệt để tỉnh lại. Nhưng là còn có người thức dậy so nàng sớm hơn. Nàng mới vừa mở ra mắt, bên tai liền kèm trên một mảnh ấm áp hô hấp, trên trán bị cọ cọ. Thúy Thúy, sớm. Vệ đàn sinh rời môi, thấp con mắt chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Sớm, mất ngủ đến sau nửa đêm mới ngủ hậu quả là cho vệ đàn sinh tinh thần sáng láng, mà nàng chỉ có thể mệt mỏi gật đầu. Tính làm chào hỏi, đêm qua ngọn nến đã muốn đốt hết, trong phòng vẫn là đen. Tuy rằng thân thể còn buồn ngủ, nhưng nàng lúc này cũng chưa thể kể đến. Vén chăn lên muốn đứng dậy, vệ đàn sinh, Tích Thúy dừng một chút. Hỏi, ngủ ở ngoài bên cạnh thanh niên không có bất cứ nào muốn đứng lên ý tứ. Hắn không đứng dậy, nàng cũng không thể từ trên người hắn vượt qua đi. Ngươi vượt qua đi thôi. Vệ đàn sinh lắc đầu, mỉm cười nói, không ngại. Hắn giống tôn Phật một dạng, không bất cứ nào ngồi dậy né tránh ý tứ, nên làm cũng đã làm, không để ý những này nghi thức xã giao. Trải qua cả đêm đã làm hảo tâm lý xây dựng Tích Thúy, lễ phép do dự một chút, không khách khí với hắn, cất bước nhảy qua đi. Chỉ là nàng mới cất bước một chân, vệ đàn sinh lại đột nhiên ngồi dậy. Hắn chợt đứng dậy, đầu gối bỗng dưng trên đỉnh nàng váy tại. Tích Thúy theo bản năng sau này nhường một nhường, thân thể nhất thời mất đi cân bằng, về phía sau ngã. May mà vệ đàn sinh kéo lại nàng, hai tay tại nàng bên hông một đánh, đỡ hông của nàng, ôm nàng ngẩng đầu nhìn lại. Nữ trên nam dưới tư thế hết sức khó xử, nhất là váy tại đỉnh cái gì, dương nanh múa vuốt, nghĩ làm bộ như không biết cũng không được, đánh nàng lưng tay chặt chẽ. Tích Thúy tránh thoát một chút, không có tránh ra, cúi đầu nhìn về phía người khởi xướng, mà đối phương lại ngẩng đầu, hai mắt oánh oánh trong suốt. Thúy Thúy, Thúy Thúy, đỡ eo chi tay, một đường hướng lên trên, có hơi dùng lực, tư thế đổi, đem nàng áp đảo đang bị tấm đệm chung, ta lại khó chịu được ngay. Thúy Thúy, khanh khanh, hắn trong miệng qua loa suy nghĩ thân mật xưng hô, cánh môi làm nũng tựa qua lại nhẹ nhẹ có, tóc đen lúc ẩn lúc hiện, cùng hắn mềm mại giọng điệu khác biệt, tay phải lại cường ngạnh giữ lại cổ tay nàng, đi xuống mang đi, hảo Thúy Thúy, thanh niên phủ nhìn nàng, kề sát bên má nàng, cánh môi như bạch ngọc lạnh bánh ngọt một dạng, lại thanh lại mềm mại, thương yêu ta, đáng thương ta. Chân trời nổi lên nhuận màu trắng một mảnh. Không bao lâu, có một đường ánh bình minh hiện lên, rất nhanh liền đem khắp bầu trời nhuộm làm đỏ ửng sắc. Cúi đầu thanh niên, môi phun ra một mạt hơi ẩm hô hấp. Tích Thúy đương nhiên không có giúp hắn. Buổi sáng bình thường phản ứng sinh lý mà thôi, mặc kệ nó rất nhanh cũng có thể bình tĩnh trở lại. Bất đắc dĩ vệ đàn sinh đem nàng ép tới gắt gao. Một hồi sinh, nhị hồi quen thuộc, đối mặt tình cảnh này, Tích Thúy rốt cuộc nói ra câu kia bá đạo tổng tài danh ngôn. Tính, chính ngươi động đi, vì thế, ôm một nàng tiểu biến thái thật sự ngoan ngoãn tự mình giải quyết. Bất quá nàng mới thay váy, rơi vào cùng ngày hôm qua kết quả giống nhau. Tích Thúy trở lại trong bình phong thay quần áo thường, nói không ra là cái gì cảm thụ. Tuy rằng không nói qua yêu đương, nhưng ở cảm tình phương diện, nàng không tính trì độn, không đến mức cái gì cũng không nhìn ra được. Trên thực tế, cùng đại đa số độc thân cẩu một dạng, nàng còn thường xuyên giúp người khác xử lý vấn đề tình cảm. Xử lý hơn nhiều. Đối với phương diện này ngược lại coi như nhạy bén, Tích Thúy có thể phát giác ra được vệ đàn sinh đối với nàng cảm tình có chút biến hóa. Nhưng nàng vẫn không thể đủ xác định, chỉ sợ là chính mình nghĩ nhiều. Đặc biệt dưới tình huống như vậy, nàng càng thêm phân biệt không ra này tiểu biến thái thay đổi rốt cuộc là bởi vì tính hay là bởi vì yêu. Nàng không giống những kia người mang công lược nhiệm vụ tiền bối một dạng am hiểu ứng đối nam nữ. Cảm tình, làm từng bước, thận trọng, ở phương diện này, Tích Thúy cũng mờ mịt. Ngay từ đầu, nàng suy nghĩ chỉ là đối vệ đàn sinh tốt. Đáng tiếc hiện thực cho nàng thảm thống một kích, một xương tình nguyện lấy lòng căn bản không có dùng. Sau này, nàng cũng từng nghĩ tới sắm vai vệ đàn sinh thích loại hình. Tựa như Ngô Hoài Phỉ như vậy, nhưng một người cá tính, luôn luôn thì không phải là có thể vô cùng đơn giản áp chế đến. Biến thành một người khác, mơ hồ, cho tới bây giờ, ngay cả Tích Thúy chính nàng đều không làm rõ, nàng là thế nào cùng hắn phát triển đến nơi này bộ. Tích Thúy thở dài, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bất kể là từ yêu cùng tính cũng hảo. Vẫn là từ tính cùng yêu cũng thế. Chỉ cần hắn có thể yêu thượng nàng là đủ rồi. Sau ánh nắng xuyên thấu song cửa, một mảnh mập mờ sắc màu ấm rơi vào thanh niên trong mắt. Hắn khóe môi tràn khởi chút ý cười, sửa sang tán loạn vạt áo, cởi bỏ trên cổ tay quấn hạnh màu tóc mang, tùy ý đem sợi tóc đi sau đầu một ôm, phiên thân xuống giường. Nhưng ánh mắt chạm đến dưới giường kia một đôi kiều đầu mây lý thì kia rơi xuống sắc màu ấm đôi mắt. Không khỏi lạnh lùng, cặp kia kiều đầu mây lý, dùng hồng nhạt dây nhỏ phác thảo ra mềm mại đóa hoa. Đóa hoa bên cạnh lại dính chút bùn, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện, quý phủ sớm muộn gì đều có người vẩy nước quét nhà. Tảng đá cửa tiệm liền mặt đất sạch sẽ. Mà theo quý phủ ngồi xe ngựa, đến đi ung thạc lâu, dọc theo đường đi càng không có dính lên bùn cơ hội. Vệ đàn sinh nhấc lên hài, đưa tới dưới mũi, nhẹ nhàng mà hít ngửi. Tuy rằng rất nhạt, nhưng ở bùn đất mùi chung mơ hồ có thể ngửi được chút phân ngựa mùi. Xuân cận dã mai hương muốn động, cố ý kiếm loan dao. Hắn cúi mắt, Đầu ngón tay lướt qua hài lý, cười cười, nếu không phải là cho chút hy vọng, đối phương tuyệt không đến mức lỗ mãng hồ đồ đến viết ra loại này tờ giấy. Rõ ràng nói yêu hắn, lại cõng hắn cùng với nam nhân khác cấu kết. Vệ Đàn Sinh sắc mặt nhiều lần biến hóa, đỏ tím trong mắt lại phát ra lưu thải dường như khác nhau nhìn. Muốn giết Lục Sao Sao tại cuồn cuộn, nhưng là nhớ đến tối qua kia tiếng, tại yêu ngươi. Trong lòng, lại có một khác cổ ngọt ngào cảm thụ, tựa như mật ong một dạng tiêu tan, mềm nhẹ đem kia ma tính bao bọc, đó cũng là chưa từng có cảm thụ, là ghen tị. Cuối cùng, trong mắt phát ra khác nhau nhìn mạch ngừng nghỉ, chuyển thành một mặt hoang mang, ấn thượng ngực, hắn bình tĩnh nghĩ, nguyên lai đây cũng là ghen tị chính là như vậy, cảm thụ, tươi sống làm cho hắn thống khổ, đem lăn lộn muốn vỡ đê mà ra sao sao lại bóp chặt, áp chế những kia xa lạ lại phức tạp cảm xúc, Vệ Đàn Sinh đan sắc khóe môi cong cong, kia mã nô sự. Ta có thể không so đo, làm như chưa từng nhìn đến, nhưng là, Thúy Thúy, ta tha thứ ngươi, ngươi không chuẩn lại phản bội ta. Hắn buông xuống hài, nhìn về kia phiến mì chay quyên bình, ngươi đáp ứng rồi, Hoàng Tuyền trên đường cũng nguyện ý cùng, không chuẩn phản bội ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.